Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435 xấu hổ và giận dữ muốn chết. Từ ngày đó buổi tối lúc sau, nàng Hồng Văn thanh danh ở chính mình cái vòng nhỏ hẹp là hoàn toàn hỏng rồi. Nàng các bằng hữu nói nàng vô dụng, tưởng chỉnh người không chỉnh đến. Ngược lại đem chính mình đáp đi vào. Cảnh Vân chưa rót nàng 3-4 bình rượu, rượu kính thêm lên, làm nàng điên cuồng cả ngày. Để cho nàng tức giận là không ngừng một người nam nhân. Kia mấy nam nhân bên trong có một cái theo đuổi nàng đã lâu, nàng đều treo ăn uống không đáp ứng. Kết quả lại dùng phương thức này hiện thân. Thậm chí hiện thân lúc sau, đối phương còn đem nàng nhục nhã một phen, nói nàng chẳng biết xấu hổ, dục cầu bất mãn. Bởi vì lúc ấy dược hiệu quá mãnh liệt, mấy người kia xong việc nhi lúc sau nên đi đều đi rồi, nhưng nàng dược còn không có quá, lại quấn lên dư lại kia hai người. Này còn chưa tính, đối phương thế nhưng nói thân thể đều phải bị nàng ép khô, rơi vào đường cùng, xem nàng đáng thương. Thế nàng ở hội sở bên trong lại tìm 5-6 cái nam nhân, lại tìm 5-6 cái A. Hơn nữa phía trước, Hồng Văn quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nàng trước kia có từng đã làm như vậy điên cuồng sự tình, liền tính nàng muốn tiết dục cũng sẽ không tìm như vậy dơ nam nhân A. Hội sở những cái đó tiếp khách, ai biết có bao nhiêu người dùng quá. Này cũng liền thôi, ngày đó nàng khôi phục thần trí lúc sau, cả người đau nhức, cả người đều không thể động đậy. Nhất số phần eo nhất nghiêm trọng, lúc ấy thậm chí đều không có cái kia năng lực đi trở về ra. Nhưng trên người nàng, trên mặt đất cùng với trong phòng, toàn bộ đều là một mảnh hỗn độn. Nơi trốn đều là làm người ghê tởm đồ vật. Nếu là làm người tới đón, kia nàng đời này đều không dám ngẩng đầu, rơi vào đường cùng. Nàng thấp hèn cầu một cái tiểu ngưu lang thế nàng rửa sạch sẽ thân mình, thế nàng mua kiện quần áo mới, thậm chí lái xe mang theo nàng, lúc này mới trở về Hồng gia. Nhưng mà ngày đó sự tình đã không phải bí mật, từ kia phòng đi ra người đều biết nàng Hồng Vân là cái phóng đãng nữ nhân. Hơn nữa trở về lúc sau này đó hai ngày, nàng cũng vẫn luôn là nằm ở trên giường, trên người tím tím xanh xanh, hạ thân thương càng là nghiêm trọng, phần eo hơi chút tác động một chút đó là đau triệt nội tâm. Nhưng như thế tình huống, nàng liền bệnh viện cũng không dám đi, chỉ có thể làm gia đình bác sĩ trị liệu. Thật vất vả khôi phục một chút nguyên khí, hiện tại khen ngược, Cảnh Vân chiêu lại tới khí nàng. Liền tính này dãy số thực xa lạ, nhưng trừ bỏ nàng căn bản không có người khác sẽ làm chuyện như vậy. Lúc ấy trong phòng mấy người phụ nhân tuy rằng cũng có khả năng chụp vài thứ kia, nhưng sẽ không chờ cho tới hôm nay mới truyền tới, mà là sẽ trực tiếp ở các nàng này liên can bằng hiệu chi gian truyền bá. Loại này riêng phát lại đây chọc giận nàng hành vi, chỉ có Cảnh Vân chiêu cùng cái kia Tiêu Hải Thanh có khả năng ra tới. Hồng Văn sắc mặt đều nghẹn thanh, cả người thô xuyễn mấy hơi thở, vừa mới kia mạnh mẽ một tiếng gào giống, làm nàng này giọng nói lại có chút ăn đau, nghẹn khuất ngậm miệng, nước mắt tung hoành. Ba ba, ngươi sao lại có thể buông tha Cảnh Vân chiêu? Nàng còn không phải là có cái Bạch Tổng đương chỗ dựa sao? Ngươi đi làm cái kia Bạch Tổng phá sản, ngươi đi tìm người đâm chết nàng, ta mặc kệ. Khàn khàn thanh âm khóc lóc kể lể, trong miệng đến nay tựa hồ đều còn tàn lưu người khác trên người hương vị, làm nàng buồn nôn. Nàng đường đường Hồng gia đại tiểu thư lại biến thành như vậy. lại trải qua như vậy phi người vũ nhục, thậm chí còn không thể cùng bất luận kẻ nào thuyết minh. Sở hữu ủy khuất đều đến chính mình nuốt vào bụng, dựa vào cái gì? Hơn nữa, này hết thảy rõ ràng đều nên là Cảnh Vân Chiêu muốn thừa nhận. Những cái đó rượu, những cái đó dược, thậm chí là những người đó đều là cho Cảnh Vân Chiêu chuẩn bị. Nhưng nàng lại còn hảo hảo. Tiểu Văn, ngươi cũng đừng náo loạn a. Ba ba gần nhất thật sự rất bận, quay đầu lại đến bồi ngươi. Hồng Thiên vẻ mặt nóng nảy. Này nữ nhi vẫn luôn rất thông minh, từ nhỏ không cho hắn nhọc lòng, ở bên ngoài chưa bao giờ có hại, nhưng gần nhất cũng không biết làm sao vậy, mọi chuyện không thuận, thậm chí lúc này đây, nữ nhi thế nhưng còn bị một đám nam nhân vũ nhục. Tuy rằng không truyền khai, nhưng ngầm đã không phải bí mật, về sau còn không biết muốn như thế nào quá, này còn chưa tính. Nhưng nàng thế nhưng còn như vậy không hiểu chuyện. Hết chương.